Chương 869, giữ gìn thê tử 12. Có thể uống hết, đều là xem ở đây là nàng bưng tới phân thượng. Sở Vân Lê có chút hài lòng, ngươi phải ăn nhiều chút, mới tốt đến nhanh. Vạn Thành Phong trần chờ hỏi, chờ ta được rồi, ngươi sẽ làm cho ta đi sao? Sở Vân Lê cũng biết chính mình cùng hắn hiện giờ tuổi tác chênh lệch quá lớn, mặc dù nhìn ra hắn đối với chính mình cũng không phải là không cảm giác. Nhưng nếu là hắn không nguyện ý lời nói, cũng không muốn thủ sẵn hắn, thế là gật đầu, ngươi thân thể khế ta đã cho ngươi tiêu, hiện tại ngươi là tự do thân. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, tùy thời có thể rời đi. Lại hỏi, ngươi người nhà ở đâu? Vạn Thành Phong theo tỉnh lại sau liền có chút trầm mặc. Không biết bản thân hắn chính là cái an tĩnh người đâu, còn là bởi vì ở chỗ này không quen. Hắn trầm mặc nửa ngày, không có. Xem bộ dạng này, nơi này có chuyện xưa a. Sở Vân Lê nhướng mày, có thể nói một chút sao? Nhà ta liền ở tại vùng ngoại ô trấn thượng, ta nương tại ta 5-6 tuổi thời điểm liền không có. Ta cha năm nay tháng 8 thời điểm làm cho người ta đánh, bọn họ bức ta đi Bách Hương lâu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói một vị công tử coi trọng ta, nghĩ muốn làm ta hầu hạ hắn. Sở Vân Lê, có người cùng với nàng đoạt nam nhân, nàng nghiến răng nghiến lợi, Vina Ho. Vạn Thành Phong trong mắt, lông mi thật dài run rẩy, nghe nói họ Lý, là Bách Hương lâu bên trong duyệt tình cô nương thân mật. Ngay từ đầu ta nghĩ đến đi một bước xem một bước, không nghĩ tới vào lâu bên trong về sau, bọn họ nhất đốn tiếp nhất đốn đút ta dược, ăn lúc sau toàn thân như nhuận ra, cũng là muốn hầu hạ Lý công tử ngày ấy, mới bất đi nhất đốn. Ta vì phụ thân, nghĩ đến nhịn thêm một hồi thế nhưng là chuyện tới cửa phía trước, ta vẫn là không tiếp thu được, thế là liền đem người đánh ngất xỉu, vụng trộm chạy ra ngoài, nghĩ đến mang ta cha chạy chính là. Nhưng ta trở lại thôn bên trong mới biết được, ta cha sớm tại ta đi ngày hôm sau liền không có, vẫn là hàng xóm giúp đỡ táng. Sở Vân Lê vô vô vai của hắn, an ủi, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta từ nhỏ ở thôn bên trong lớn lên, hàng xóm liền trộm đạo đều không có, chưa bao giờ thấy qua người xấu xa như vậy. Vạn Thành Phong ngữ khí dần dần lạnh lẽo, khi đó ta liền muốn báo thù. Nhưng ta còn chưa kịp chạy, Bách Hương lâu người đã đến, bọn họ đem ta bắt trở về, ta còn nghĩ nếu lại để cho ta hầu hạ một hồi Lý công tử. Ta không phải giết hắn, không nghĩ tới bọn họ chỉ là đánh ta, cũng không lại để cho ta tới gần hắn. Hắn thấp giọng nói, đánh ngất xỉu hắn lần kia, ta liền nên giết hắn. Lần thứ nhất đụng tới Lý công tử, hắn còn nghĩ mang theo phụ thân rời đi nơi này. Làm sao có thể giết người? Sở Vân Lê rõ ràng hắn tâm tư, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Vạn Thành Phong dương mắt nhìn nàng, ngươi vì sao đối với ta như vậy tốt? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có. Vạn Thành Phong lỗ tai lập tức liền đỏ lên. Bầu không khí ái muội lên tới. Sở Vân Lê phân phó cậu tại ngày thứ hai buổi chiều liền xuyên đến cửa ra vào. Nàng còn làm Lâm lão đầu cố ý đáp cho ổ thực hung đại hắc cậu một nhà. Đừng nói Lư Viễn Thành, chính là Lư Viễn Văn cũng không dám lại đến. Thế là, bọn họ liền bắt đầu chắn ra cửa sau Sở Vân Lê. Lư Phán Dụ thật sự có thể chịu, dù là nhà bên trong ăn khang nuốt đồ ăn. QNZ lại không đi tìm Lý công tử. Như vậy xuống tới kết quả chính là, huynh muội mấy người ba ngày hai đầu ngăn nàng, không nói muốn vào ở đến, chính là các loại tố khổ. Vạn Thành Phong chữa khỏi thương thế, gần nhất Sở Vân Lê bắt đầu tay cha năm đó Lư Phán Dụ giết người chuyện, nàng có dự cảm, việc này có thể cùng hắn có thế đe dọa Lý công tử tuyệt bút tiền tài có quan hệ. Đáng tiếc vừa ra khỏi cửa liền bị người ngăn lại, Lư Viễn Thanh duyên dáng yêu kiểu đứng tại trước xe ngựa. Nương, nhà bên trong thật đói. Sở Vân Lê nhíu mày, xuống xe ngựa, trực tiếp phanh phanh phanh đi đập Lư ra cửa. Mở cửa chính là Lư Mẫu, thấy được nàng về sau, không nhịn được nói, làm cái gì? Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ Lư Viễn Thanh, ngươi tôn nữ tại bên ngoài bên đường xin cơm, ngươi có quản hay không? Lư ra muốn mặt mũi. Lư Mẫu đối với mấy đứa bé chạy tới đối diện chuyện nàng cũng không phải là không biết, trong lòng không vui đồng thời, lại cảm thấy nếu như đối diện cho đồ vật cũng là nhà mình tiện nghi. Cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này bị hôm kia tức tìm tơ y cứ à, lúc này nhíu mày, Viễn Thanh, ngươi nếu là muốn cùng ngươi nương, cút nhanh lên. Lư Viễn Thanh đương nhiên ước gì, mong đợi nhìn Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, loại này bạch nhãn làng, các ngươi Lư gia vẫn là chính mình giữ đi. Đừng nói cho ta làm nữ nhi, chính là cho ta làm nha đầu ta đều không cần. Lư Viễn Thanh trừng lớn mắt, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu rơi xuống, Nương, ta là ngươi nữ nhi a, trước kia cha không tại, ngươi sợ hãi thời điểm đều là ta giúp ngươi. Hiện tại chính ngươi một người trụ, ngài không sợ sao? Ngươi kia là theo giúp ta sao? Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi kia là cùng Viễn Vũ không hợp. Nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt nhất chuyển, hiếu kỳ hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là khi nào biết ngươi cha có thể để cho người một nhà qua ngày tốt lành? Lư Mẫu kinh ngạc. Nhìn nàng thần sắc liền biết, trước đó nàng không biết những việc này. Như vậy, Lư Viễn Thanh lại là từ chỗ nào biết được đâu? Nàng có chút khẩn trương. Ta không biết ta. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, không có thành ý quay người liền muốn lên xe ngựa. Lư Viễn Thanh cảm thấy, mãi bên kia đã nhả ra làm nàng rời đi, chỉ cần mẫu thân bên này nguyện ý tiếp thu nàng, như vậy, nàng vào ở đối diện chuyện liền thỏa đáng. Nàng cũng không phải cảm thấy đối diện tòa nhà tốt, mà là Lư gia hiện tại trôi qua lại cùng ban đầu ở trấn thượng đồng dạng, ăn khang nuốt đồ ăn không nói, có đôi khi còn đối phó ăn một bữa. Mà đối diện nàng đều nghe nói, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, các loại thịt đổi lờ y hoa văn ăn, còn có chút tâm, quán điểm tâm tử đều biết Lâm bà tử. Trên người mẫu thân này đó nguyên liệu mịn màng, vừa nhìn liền bất tiện nghi. Lại có, đem đến huyện thành tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một tháng, mẫu thân nếp nhăn trên mặt phai nhạt rất nhiều, phối hợp nàng trên người quần áo cùng trang dung, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi. Có thế càng sống càng trẻ, chứng minh nàng nhật tử sống rất tốt. Nếu là chính mình đi qua mà hai cái ca ca không đi, đến lúc đó nàng hôn sự cùng của hồi môn khẳng định cùng tại Lư gia khác biệt. Đáng tiếc lại nhiều ý nghĩ tại tiếp xúc mâu thân lãnh đạm ánh mắt lúc, toàn diện đều tán đi. Thật sự nói lên tới, quan tiểu nhi cùng mấy đứa bé thời gian chung đụng không nhiều. Nàng lâu dài tại tiểu lâu làm hai phần công, căn bản là hai đầu đen. Buổi sáng đi ra ngoài trời còn chưa sáng, ban đêm trở về đã là ban đêm. Lư gia như vậy móc, căn bản không nỡ đốt đèn lên dầu, cho nên, đừng nhìn cùng ở chung một mái nhà, có đôi khi nửa tháng đều không nhất định có thể nhìn thấy nhi nữ. Mấy hài tử kia, không bằng nói là Lư Mẫu nuôi lớn, quan tiểu nhi chỉ là giao tiền cơm. Lư Viễn Thanh không nghĩ như vậy từ bỏ, nói, ta là biết, ta nghe lén đến đại ca nhị ca nói chuyện. Sở Vân Lê vốn dĩ chuẩn bị lên xe ngựa, nàng là đưa lưng về phía tổ tôn hai người, nghe nói như thế. Đấy lòng nổi lên mật mật ma ma đau đớn đến, xung kích cho nàng sắc mặt lúc này liền tái nhợt xuống tới. Xem ra, quan tiểu nhi vẫn là để ý này ba cái hài tử, hoặc là nói, nàng không tiếp thu được bọn họ lừa gạt. Nàng đưa tay che ngực, không quay đầu lại, Lu Cờ Na Ho biết đến Lư Viễn Thanh lắc đầu, ta không quá nhớ rõ. Chính là đại ca đến xem cha một lần kia. Bởi vì đường xá xa xôi, lại thêm tới một chuyến còn phải ăn cơm, cho nên... Nhiều năm qua thăm Lư Phán Dụ đều là quan tiểu nhi chính mình, Lư Viễn Văn duy nhất một lần đến, vẫn là tại 8 năm trước. Không nghĩ tới vẫn là cái trai trai hài tử hắn, liền đã có chính mình tiểu tâm tư. Nàng tiếp tục hỏi, khi đó các ngươi liền biết người cha sẽ bỏ ta? Lư Viễn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đại ca cùng nhị ca nói, cha có bạc, để chúng ta nghe lời, nhu thuận một ít, chờ hắn ra tới, dẫn chúng ta qua ngày tốt lành. Còn nói sẽ cho ta tìm một cái dạy ta quy củ nương, về sau sẽ còn cho ta tìm một môn hảo hôn sự. Cho nên ta mới không đi theo ngài. 8 năm trước quan tiểu nhi mới 27, nếu như biết được việc này, nghĩ muốn tái giá cu nở dê rất dễ dàng, có thể còn có thể lại sinh hài tử. Nếu như không phải ba cái hài tử lừa gạt, có thể cũng sẽ không có nàng đến. Sở Vân Lê lên xe ngựa. Phía sau Lư Viễn Thanh gấp, nương. Ta đều nói, trước đó ta còn khuyên ngươi đối với cha tốt hơn một chút, cũng là vì tốt cho ngươi, ngài liền dẫn ta đi đi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi hay là chờ ngươi cái kia giúp ngươi tìm xong hôn sự nương đi. Đúng rồi, có thể dạy ngươi quy củ, đều là quý nữ, ngươi nếu là nghe nàng lời nói, sau này sẽ là làm phu nhân mệnh. Đây chính là có nha đầu hầu hạ, ta cũng không dám chậm trễ ngươi tiền trình. Lư Viễn Thanh khóc lên, cha nói, hôn sự không thành. Sở Vân Lê giật mình, nàng tựa như là nghe Lư Mẫu nói qua Lư Phán Dụ có cái vị hôn thê tới, còn nói nhật tử nhưng thời gian này đều qua, cu nở dê không gặp Lư gia làm việc vui, nguyên lai hôn sự thổi sao khó trách huynh muội ba người sốt ruột. Bằng Lư gia hiện tại nhật tử, người cha tài giá, cũng có thể cưới cái hảo, đến lúc đó đồng dạng dạy ngươi quy củ, đồng dạng cho ngươi tìm xong hôn sự. Sở Vân Lê chuẩn bị đánh ngựa rời đi lúc, giật mình nói, đúng rồi. Lúc trước ngươi cùng Viễn Vũ trụ một phòng thời điểm, nàng lao không cho ngươi chăn đóng, còn đem ngươi đạp xuống giường, kỳ thật chính là khi dễ ngươi không có cha, hiện tại ngươi cha trở về, còn xem nàng như thiên kim tiểu thư dưỡng đi lên. Lư Mâu giận dữ, ngươi ít châm ngòi Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn sau đại môn lờ mờ bóng người, cười nói, lúc trước Lư Phán Dụ không tại, nhị phòng mấy đứa bé khi dễ huynh muội bọn họ ba người. Không có cha chuyện, ngươi dám nói không có bất quá, các ngươi gia nhật tử trôi qua như thế nào, cu nở dê không liên quan ta chuyện. Ta cu nở dê không thao kia tâm. Xe ngựa bên trong Vạn Thành Phong nhô đầu ra, chúng ta đi thôi. Đột nhiên nhìn thấy cái dung mạo tuấn tú tuổi trẻ nam tử, Lư Viễn Thanh không nghĩ tới còn có người ngoài, lập tức xấu hổ không thôi, hắn là ai? Vạn Thành Phong im lặng. Hắn xác thực lớn lên tốt, Sở Vân Lê quá sợ Lư Viễn Thanh động tâm, kia cũng quá cầu huyết. Liền nói ngay, hắn là ngươi cha Lư Viễn Thanh, nàng dọa đến trắng mặt. Sau đại môn cha con suýt nữa ngã sấp xuống, Lư Phán Dụ còn bị sặc, không ngừng ho khan. Lư Viễn Văn là nhìn qua Vạn Thành Phong, thoạt nhìn cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là, hắn hẳn là muốn lớn tuổi một ít, thế nhưng không đến nhận việc thế hệ tình trạng. A Lư Mâu trừng lớn mắt. Sở Vân Lê đem rèm buông xuống, đại nương, lúc này ngươi nên yên tâm, A ngươi nhi tử lại hảo, có thể cùng hắn so sao.